Đệ nhất kiếm thần, chương 7389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Chi từ từ nhắm mắt lại. Cô gái váy trắng phong ấn nàng ta ít nhất cũng là cường giả bát đoạn. Chỉ có cường giả bát đoạn mới có thể trói buộc được nàng ta bằng một tia kiếm quang. Cường giả bát đoạn, vẻ mặt Ngạn Chi trở nên hơi phức tạp. Nàng ta không ngờ nhân loại có thể đạt đến bát đoạn. Mối đe dọa này thực sự quá lớn. Phải biết rằng thực lực tổng thể của nhân loại tuy không bằng thần nhân tộc, nhưng số lượng của nhân loại vượt xa thần nhân tộc. Khả năng sinh sản của nhân tộc đáng sợ hơn thần nhân tộc. Hơn nữa khả năng học tập của nhân loại cũng rất mạnh. Nếu càng ngày càng có nhiều người đột phá được phong ấn thần nhân tộc để lại. Hai mắt Ngạn Chi từ từ nhắm lại. Nàng ta không dám nghĩ tiếp nữa. Nhất định phải ra ngoài. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên tới Thanh Châu Khương Quốc. Khương Quốc lúc này đã bình thường trở lại. Bên này vẫn ổn, vì có nhóm Mặc Vân Khởi trấn áp, cho nên nơi này tương đối ổn định. Tuy nhiên lòng người cũng e ngại. Ngày tận thế của vũ trụ, cho dù là Thanh Châu cũng khắp nơi đều lan truyền tin đồn, làm cho người ta hoảng sợ. Còn những nơi khác, tuy có cường giả kiếm minh trấn áp khắp nơi, nhưng dù sao số lượng người cũng có hạn, không thể khống chế được toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ hiện tại vẫn hơi loạn. Ở một nơi nào đó trên phố, Diệp Huyên và một cô gái đang chậm rãi bước đi. Cô gái mặc áo giáp trắng, dắt thanh đoản đao trên thắt lưng. Cô gái này chính là Khương Cửu. Khương Cửu quay đầu nhìn Diệp Huyên. Chuyện của thần nhân tộc là thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Cách chương.